Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 86, chủ động chúc rượu. Góc truyện audio.com. Đại dương kỳ hải sản nhà hàng. An Lương dặn dò nhân viên phục vụ vì là Vân Hinh chuẩn bị nhi đồng ghế dựa. Dù sao cũng là hài tử. An Lương cảm thấy cần nhi đồng ghế dựa. Vân Hinh tự nhiên là một mặt không vui. Nhưng cái này tiểu cơ linh quỷ phát hiện An Lương sẽ không thuận theo nàng làm nũng bán manh. Nàng ngoan ngoãn thuận theo An Lương sắp xếp. Vân Hy Nguyệt nhìn Vân Hinh ngoan ngoãn dáng vẻ. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Vì chăm sóc Vân Hinh người bạn nhỏ, An Lương lựa chọn nấu nướng phương thức toàn bộ đều là thanh đạm khẩu vị. Nói thí dụ như hấp cùng muối tiêu, cho tới tê cay, không tồn tại. Một phút sau, hấp Australia rồng đỏ tôm vào bàn. Vân Hinh một mặt chờ mong nhìn Australia rồng đỏ tôm. Nàng thích ăn tôm. An Lương điểm hai con Australia rồng đỏ tôm. Hắn đem bên trong một con dao cho Vân Hy Nguyệt. Sau đó cầm phá xác cắt xử lý tôm xác. Khoảng chừng một phút, An Lương liền đem tôm vĩ thịt lấy đi ra. Hắn thuận tiện sử dụng phá xác cắt đem tôm thịt cắt nát. Mới phóng tới Vân Hinh bát. Cảm ơn đại ca ca. Vân Hinh ngoan ngoãn lễ phép cảm tạ. An Lương khẽ gật đầu. Người ăn từ từ. Ừ, Hinh Hinh bắt đầu rồi. Tôm ăn siêu ngon. Vân Hinh không có khách khí. An Lương liếc một cái chính tay chân vụng về phá xác Vân Hy Nguyệt. Chủ động mở miệng nói. Vân nữ sĩ. Ta đến đây đi. Vân Hy Nguyệt sắc mặt một đỏ. Thoáng lúng túng đáp lại. Ta có thể. Vẫn là ta đến đây đi. An Lương kiên trì nói. Vân Hy Nguyệt thật không tiện đem Australia rồng đỏ tôm đẩy tới. An Lương lại bắt đầu phá xác. Con trai khí lực muốn lớn một chút. Ở xử lý những con tôm này giải phương diện tự nhiên càng lợi hại. Làm An Lương xử lý con thứ hai Australia rồng đỏ tôm thời điểm. An Thịnh Vũ cái kia một bàn vương tổng bưng chén rượu đi tới. Hắn khách khí nhìn Vân Hy Nguyệt đảo. Xin chào, Vân nữ sĩ. Hà, Vân Hy Nguyệt nghi hoặc nhìn vương tổng. Vương tổng không chút nào lúng túng ý tứ. Trái lại chủ động tự giới thiệu mình. Ta là Văn Đạt tập đoàn Vương Đức Phát. Trước đây cùng Vân nữ sĩ từng thấy. Cao hứng vô cùng gặp lại được Vân nữ sĩ. Ồ, Vân Hy Nguyệt không lạnh không nóng gật đầu. Vương Đức Phát cũng không thèm để ý Vân Hy Nguyệt thái độ. Hắn tiếp tục nói. Ta kính ngài một ly. Ta làm thinh. Ngài tùy ý. Vân Hy Nguyệt bưng lên đồ uống nhấp một miếng. Vừa không có chạm cốc. Cũng không có ý đứng lên. Vương Đức Phát nhưng không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn uống một hơi cạn sạch hai lạng chén rượu đế. Khách khí đáp lại. Vậy thì không quấy rầy Vân nữ sĩ dùng cơm. Vân Hy Nguyệt đáp một tiếng. An Lương đem lột xong tôm vĩ thịt đưa đi qua. Tình cảnh này rơi vào Vương Đức Phát trong mắt. Hắn đàng hoàng xoay người rời đi. Lúc ẩn lúc hiện nghe thấy Vân Hy Nguyệt đang nói chuyện. An tiên sinh, cảm tạ ngươi. Vân Hy Nguyệt khách khí nói cảm ơn. Rõ ràng chỉ là phổ thông nói cảm ơn. An Lương trong lòng lại có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đại khái là phụ thân hắn khách mời lại đây chúc rượu. Vân Hy Nguyệt toàn bộ hành trình ân nha ân chứ. Nguyên lai Vân Hy Nguyệt cao như thế lạnh sao? Chờ chút, An Lương đột nhiên phát hiện điểm mù. Cái kia Vương Đức Phát tự giới thiệu mình là Văn Đạt tập đoàn. Hơn nữa hắn là An Thịnh Vũ khách mời. Vì lẽ đó An Thịnh Vũ lần này hạng mục là đến từ Văn Đạt tập đoàn. Nhưng Văn Đạt tập đoàn loại kia toàn quốc tính chất loại cực lớn tập đoàn. Lại đối với Vân Hy Nguyệt khách khí như thế sao? Cái này Vân Hy Nguyệt đến tột cùng là thân phận gì? Vì lẽ đó hắn tùy tùy tiện tiện cứu một cái người bạn nhỏ. Đối phương xem ra bình thường. Kết quả hiện tại muốn cùng hắn ngả bài. Cái này, chẳng lẽ không hẳn là hắn An Lương ngả bài sao? Tại sao ngược lại? Không qua bất luận Vân Hy Nguyệt là thân phận gì. Cái kia cùng An Lương có quan hệ gì? Hắn lại không mưu đồ gì. Chính hắn chính là đại lão được rồi. Các ngươi ăn tôm vĩ, ta ăn tôm hoàng, không thành vấn đề chứ. An Lương xử lý hai cái Australia rồng đỏ tôm tôm hoàng. Vân Hinh ồn ào lên, Hinh Hinh cũng phải ăn vàng vàng. Người bạn nhỏ không thể ăn ừ, An Lương cười híp mắt đáp lại. Vân Hinh nhất thời ngoác miệng ra. An Lương cẩn thận đem tôm hoàng làm ra đến. Sau đó múc một muỗng, thổi thổi hạ nhiệt độ. Mới để đi qua, người bạn nhỏ chỉ có thể ăn một miếng. Không, không, Vân Hinh lập tức hài lòng lên. Nàng trước tiên, ân oa một tiếng. Sau đó một ăn rồi tôm hoàng. Khi bọn họ giải quyết hai con Australia rồng đỏ tôm, một con hấp Australia thủy tinh giải bị đưa lên. An Lương lại bắt đầu phá xác công tác. Hắn vì là Vân Hinh xử lý một cái càng cua. Sau đó đem một cái khác càng cua xử lý sau khi cho Vân Hy Nguyệt. Cách đó không xa, một bàn khác Vương Đức Phát thỉnh thoảng nhìn về phía An Lương cùng Vân Hy Nguyệt cái kia một bàn. Hắn hiếu kỳ dò hỏi. Lão An, con trai của ngươi cùng Vân nữ sĩ quan hệ gì? An Thịnh Vũ há có thể không hiểu Vương Đức Phát thái độ thay đổi là bởi vì Vân Hy Nguyệt. Vương Tổng, ngươi xem một chút cái này tin tức. An Thịnh Vũ đem quốc kim trung tâm tự động thang cuốn sự cố tin tức tìm tòi ra đến. Lại đem điện thoại di động đưa cho Vương Đức Phát. Làm Vương Đức Phát kiểm tra tin tức thời điểm. An Thịnh Vũ đem An Lương cứu Vân Hinh sự tình nói ra. Vương Đức Phát đưa điện thoại di động trả về đến. Hắn trầm mặc chốc lát, mới thở dài nói. Lão An, vận may của ngươi cũng quá tốt rồi. Các ngươi phương án làm được tỉ mỉ một điểm. Vương Đức Phát bổ sung giải thích. An Thịnh Vũ nhẫn không ở lộ ra nụ cười. Hắn nghe hiểu Vương Đức Phát ám chỉ. Nguyên bản hy vọng xa vời hợp tác. Hiện tại đã là ván đã đóng thuyền sơn. Cách chương.